Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 684, chương 686, ngồi ở giữa. Nếu như cổ không phải làm giám khảo, sao bị hắn khảo hạch người nên cái gì cái cấp bậc a? Toàn bộ thế giới thiên vương cấp súng lại, tổ cái đứng hàng, phòng trừng mới có tư cách tổ chức một hồi. Không làm, thất vọng mời hắn ra sân phê bình a. Mà thiên vương vẫn chỉ là nhập môn cánh cửa, ít nhất phải là thiên vương, có thể cuối cùng thật có thể đứng ở trước mặt hắn. Có tư cách để hắn cho ra vài câu khẳng định câu. Chí ít cũng phải là đưa qua vô địch huấn luyện ra a. Ngươi nói ngươi không có đưa qua châu tế quán quân, còn chưa phải là thiên vương. Đừng làm rộn, cổ không lão gia tử cảnh giới không phải ngươi có thể hiểu. Đi trước đem cơ sở học được rồi, quá 20 năm lại tương đương đến đây đi. Đây cũng là vì sao cổ không lão nhân ít dự họp bất luận cái gì phê bình hoạt động nguyên nhân. Bởi vì không ai có tư cách để cổ không lão gia tử phê bình. Thật không có. Vô địch thế giới cũng không dám nói chính mình so với cổ không lão gia tử lợi hại. Thậm chí rất nhiều người đều biểu thị chính mình kém xa tít tắp. Căn bản không biện pháp với hắn làm so sánh. Trong đó cũng bao quát Diệp Huyền. Phía trước cùng cổ không lão nhân hướng về phía TV tiến hành dự đoán. Diệp Huyền thật là bị hắn cho chấn động đến rồi. Cái này lão gia tử căn bản là quái vật a. E rằng Diệp Huyền tinh linh đều là thần thú. Thực sự rất mạnh, nhưng ở huấn luyện ra lĩnh vực này bên trong, luận chuyên nghiệp tính, Diệp Huyền còn rất nhiều đồ đạc cần với hắn học tập. Đây là Diệp Huyền a. Luận thực lực chân thật, toàn bộ thế giới huấn luyện ra chói cùng nơi đều không đánh lại tồn tại. Liền Diệp Huyền đều cần tôn kính người. Phổ thông huấn luyện ra cùng lão gia tử lại sẽ có bao nhiêu chênh lệch lẫn nhau giữa mới có thể. Cùng với kinh nghiệm lại có bao nhiêu lớn hồng câu. Lạch trời a, ngươi là nghiêm túc. Lẽ nào tiểu trương ngươi cảm thấy. Cổ không lão nhân hỏi ngược lại. Ta ngay cả một cái chăn nuôi nhà kiểm tra đánh giá đều không trấn áp được sao? Không phải, ta cũng là ngươi cảm thấy. Cổ không lão nhân, ta ngay cả cho một đàn đại học đều không tốt nghiệp, bọn nhỏ phê bình tư cách cũng không có. Ngoặc kép chấm chấm. Lão hiệu trưởng ngươi nghĩ nói cái gì? Ngươi còn có cái gì dễ nói? Hắn lúc này nội tâm cực độ tan vỡ. Rất có chủng bị Quách tiểu tứ nhảy dựng lên đánh đầu gối bất đắc dĩ. Phải, lão ca ngài phê bình đối với lỗi của ta, đều là của ta sai. Lão hiệu trưởng không ngừng lau mồ hôi. Nói thật, cổ không chỉ là mạnh nhất huấn luyện ra, càng là mấy đời người cả đời thần tượng, mà ở trong đó mặt cũng bao gồm lão hiệu trưởng chính mình. Cổ không lão nhân tại trong mắt hắn đó là tín ngưỡng cây chủ. Là thần tượng bên trong thần tượng a. Hiện tại thần tượng nói ta muốn đến ngươi trường học tới đi cái qua tràng. Hắn cự tuyệt, đây cũng không phải là Quách tiểu tứ đánh đầu gối đơn giản như vậy. Đây là Quách tiểu tứ lăng không đá bay hắn địa trung hải a. Hơn nữa còn là một cước liền cho não tàn cái chủng loại kia. Ta đây không phải là không biết không? Ngài muốn tới, cầu còn không được a. Lưu hiệu trưởng biểu thị mình cũng muốn đi làm giám khảo. Đời này có thể cùng cổ không ngồi một tấm bình ủy ban. Hắn có thể kiếp sau đều có thể thổi bạo. Còn có, người mới nói người kia là Tuyết Nha đầu sao? Cổ không bối phận, cao vượt quá tưởng tượng. Hoa quốc già nhất huấn luyện ra. Thấy người nào cũng là tiểu bối. Đúng a, vậy thì càng không thành vấn đề. Cổ không biểu thị cực kỳ tự tin. Sau đó len lén đối với Tần Hinh cùng Diệp Huyền nói. Vậy chính là ta tiểu mê muội a. Ngoặc kép chấm chấm. Lưu hiệu trưởng rất muốn nói một câu. Dương Tuyết tuy là già rồi, nhưng cũng là một cô gái tốt a. đừng tại tiểu bối nơi đây bóc nhân ra đen tối lịch sử nha. Vì vậy, một phen nói chuyện tào lao sau đó, Lưu hiệu trưởng không sai biệt lắm đem chuyện nào cho an bài xong xuôi. Hơn nữa còn là tốc độ cực nhanh, lấy lôi đình chi thế, đem quan chấm thi vị trí lại cho thêm một cái, đồng thời biểu thị, cái này giám khảo phải làm ở giữa, chính giữa. Hiệu trưởng ngươi là nghiêm túc, chăn nuôi học viện viện trưởng là một hơn 50 tuổi phụ nữ trung niên. Nàng có chút khiếp sợ nhìn tinh linh thủ liên bên trong chiếu hình ra Lưu hiệu trưởng. Chúng ta lần này mời nhưng là Dương Tuyết Dương đại sư a. Đây chính là mới từ nước ngoài trở về, công nhận chăn nuôi giới thế giới đệ nhất nhân. Nhân vật như vậy, dĩ nhiên không phải làm chính giữa. Người chớ không phải là đang đùa ta cười. Cái này nhân loại, địa vị rất lớn, có thể lại lớn cũng không có thể như vậy a. Kiều viện trưởng cảm giác mình không thể nào tiếp thu được. Nàng cũng là chăn nuôi gia, hơn nữa còn là bát cấp chăn nuôi gia. Ở Hoa Quốc là đủ đứng vào 10 vị trí đầu chăn nuôi giới đại lão. Mặt khác, nàng vẫn luôn có chút bài xích đem chăn nuôi gia cùng tiền tài nóc loại sự tình này. Chăn nuôi gia tiến hành nghiên cứu, mở rộng thực đơn, sáng tạo có thể làm cho tinh linh hạnh phúc các loại tay nghề. Đây là học thuật tính, là hẳn là chịu đến tôn trọng, mà không phải tiền. Nhưng bây giờ, hiệu trưởng dĩ nhiên để Dương Tuyết đại sư đều dựa vào bên ngồi. Đây là thật chạm tới Kiều viện trưởng lằn danh, nếu như Lưu hiệu trưởng không để cho nàng một hợp lý giải thích. Nàng thậm chí khả năng hiện tại liền từ chức, cũng biểu thị chính mình đối với cái này hám lợi đen lòng thế giới. Triệt để tuyệt vọng. Cái đệ, đây là trường học a, người ở đây trường học đều như vậy xã hội, khiến cái này Ivory Tower hài tử. Làm sao bây giờ, tận mắt thấy đệ nhất thế giới chăn nuôi ra, lại vẫn không bằng một cái thương nhân. Chăn nuôi triệt để bại bởi hơi tiền, đây quả thực là xích lóa lóa vũ nhục a. Tiểu Kiều ngươi hiểu lầm ta, Lưu hiệu trưởng nói, lần này tới người. Tên ta không thể nói cho ngươi biết, bởi vì hắn lực ảnh hưởng quá lớn. Một khi bị người biết, truyền thông phương diện quá mức phiền phức. Ngoặc kép chấm chấm, không, tên cũng không thể nói. Nhưng ta có thể cho ngươi cam đoan. Cái này nhân loại, ngươi thấy phía sau nhất định sẽ minh bạch vì sao hắn có thể ngồi ở giữa. Còn như Dương Tuyết đại sư nơi đó, ta sẽ tự mình nói rõ. Lưu hiệu trưởng không thể nói thẳng là cổ không, bởi vì cổ không xuất sơn cho người làm bình ủy. Toàn bộ Hoa Quốc, thậm chí thế giới tân văn truyền thông, đều sẽ bị vỡ tổ. Đến lúc đó, sợ là muốn cho đế đô đại học biến thành đế đô vòng 2. Cổ ra, đó là bởi vì cá nhân tư ẩn, coi như là ký giả cũng không dám tới gần nơi đó. Bằng không tuyệt đối sẽ bị chu làm thịt tập đoàn các loại. Chờ, thế giới đại ngạc, cho ăn sống nuốt tươi. Cho nên, cổ không làm một chuyện gì đều có thể. Tỷ như xuất hành, tỷ như đi du ngoạn, tỷ như bái phỏng lão bằng hữu. Những thứ này cũng không có vấn đề gì. Thuộc về hắn sinh hoạt tư nhân. Ký giả không có can đảm đi bắt quái một cái toàn bộ thế giới nhân dân trong lòng thần thoại. Nhưng vấn đề là, một ngày cổ không tham dự có chút sự kiện, người phóng viên kia, khả năng liền có phỏng vấn quyền. Thật sự có người như vậy? Kiều viện trưởng suy nghĩ nát óc đều muốn không phải minh bạch. Một cái có thể để cho Dương Tuyết đều ở đây lĩnh vực của mình bên trên. Thừa nhận đối phương địa vị, có hạng người sao như vậy? Viện trưởng, lớp đã đến, a. Kiều viện trưởng có chút tinh thần ngẩn ngơ, nhưng vẫn là lập tức nói ra. Ồ, tốt, cho ta công tác thống kê một cái nhân số. Có hay không không tới? Không có, vị lão sư kia nói ra. Tổng cộng 7 lớp, tổng cộng 210 người. Toàn bộ đều đến đông đủ. Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.